Bùi Dung Thư ngẩng đầu mỉm cười đứng về phía hắn, miệng kề sát vào tai hắn thanh âm thấp nói. Họ Phi đối với nhị hoàng tử cực kỳ để ý, cụ thể hai người là quan hệ như thế nào hiện thời không cách nào xác định, thế nhưng thiếp hoài nghi chính là đứa bé trong bụng họ Phi kết quả là của ai. Đừng nói là cho hoàng thượng đợi nón xanh, trên đường trở về phường phủ nàng liền nghĩ, hoàng thượng hiện thời 50 tuổi, nữ nhân bên cạnh cũng có mấy người, về sau phi tần bị nhét vào hậu cung cũng không một người có thai, chỉ mình họ Phi có thai, điều này nói đến điều gì? Nghe vậy phụ vân mặt đôi mắt trầm xuống. Nhị hoàng tử hữu dũng vô mưu, tam hoàng tử bụng dạ có lương, họ Phi giả dối, ba người nhất định là có cùng chung mục tiêu, có lẽ cùng Bắc Cương quốc liên thủ, trước mắt bọn họ đã dần dần lộ ra cái đuôi. Một chồng tử tiếp tục nói, miệng nàng nói tay cũng không có ngưng, động tác lưu loát đem giấy dầu để ở dưới mảnh vải trắng để máu gà để không dính vào trong vết thương. Một vân mặt nhíu mày nhìn động tác của một chung thư, máu gà có phải là quá nhiều hay không, mảnh vải trắng đều đã nhiễm đỏ, bọn họ muốn nghiệm chứng xem mương da có phải bị trọng thương hay không, nếu không cho bọn hắn nhìn thấy sợ là bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Một chung thư nói là đem bình sứ đựng máu gà đổ xuống mảnh vải để bằng bó kỹ, sau đó là nhìn một chút sát khí của phụ vân mặt. May mà bản thân hắn chính là mất máu, sắc mặt tái nhợt như cũ, nhìn qua thật giống như bộ dáng bản thân bị trọng thương. Bỗng nhiên nàng lại nghĩ tới điều gì đó, cau mày hỏi. Họ Phi ở trong cung phụ trường như vậy mà Phủ Văn Hào lại bị hoàng thượng dần dần rời xa, hoàng hậu vì sao một nửa động tác cũng không có, hoàng hậu chỉ có Phủ Văn Hào là con, mà tiền đồ của Phủ Văn Hào liền liên quan đến vinh hoa phú quý của nàng sau này, nàng đến nay vẫn im lời lặng tiếng, nhìn có vẻ như có chút quá mức yếu đuối. Vũ Văn Mặc cười lạnh, hoàng hậu cho rằng hoàng thượng sẽ không bao giờ phế thái tử, mà hoàng thượng giờ lớn tuổi thích thì tử trẻ tuổi, dùng mạo xinh đẹp ở trong mắt hoàng hậu cũng là bình thường. Chờ qua một thời gian nữa hết non tươi nhiệt tình, hoàng thượng tự nhiên sẽ thanh tĩnh. Thế nhưng, mấy ngày nay quan hệ Hoa Phi, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử liên tiếp được hoàng thượng coi trọng, hoàng hậu cũng dần nóng nảy, nhưng hoàng hậu thủy chung đều không tin hoàng thượng sẽ phế thái tử, bởi vậy mới tình nguyện rú rú trong nhà, cũng không chủ động đi chơi chọc hoàng thượng gây phiền chán. Đây là chỗ làm cho không ai không biết sẽ làm gì, nếu như hoàng hậu ở trong hậu cung có thể giúp đỡ một chút, Vũ Văn Hào cùng hắn cũng sẽ không có mức khó khăn. Mà trọng yếu hơn là Vũ Văn Hào cũng nói không đành lòng ra tay với hoàng thượng, đây cũng là nguyên nhân vì sao hiện tại chỉ có thể chờ cơ hội để ra tay phản kháng. Một dùng thư thở dài một tiếng, thì ra là vậy, hiện thời chỉ có thể hy vọng hoàng thượng không làm quá phận, hoặc là hoàng hậu có thể thanh tĩnh mà nghĩ lại một mặt, nếu không phản kích sẽ chỉ làm hối hận. Phương Phi, Hoàng Quý Phi cùng Tam Hoàng Tử đã biết Phương Phi trở lại từ trong cung, hiện tại muốn Phương Phi đi gặp bọn họ. Ngoài cửa truyền đến thanh âm có chút bất dĩ của nhà hoàng, khí thế bất người của Hoàng Quý Phi cùng Tam Hoàng Tử, không phải bởi vì Phương gia bị thương, là muốn đem Nam Dung Vương Phủ thành địa phương của họ. Nghe vậy một dung thư nhíu mi hướng vào văn mặt nhỏ giọng nói, lát nữa chàng phối hợp một chút, cùng lắm thì xem như quả đen ở gào khóc, chúng ta vẫn như cũ văn đạm phong kinh, chỉ xem như một đám quả đen hắt tung. Nói rồi nàng nghịch ngợm hướng vào văn mặt chớp chớp mắt, vào văn mặt nhìn không được cười khẽ, hắn từ trước đến nay cười cũng chỉ là nhàn nhạt, giờ lại càng không được cười to, bằng không vết thương sẽ bung. Nhìn tiểu bộ dáng lên tinh cổ quái của nàng, hắn nhẹ lay động đầu, nghịch ngợm đều theo ý nàng. Một chung thư cẩn thận sửa chân, vừa vặn từ bả vai bị thương lộ ra, mảnh vải trắng đã bị máu gà nhuộm cho không nhìn ra bộ dáng gì, nhìn qua có vẻ phần nghe người. Trước khi một chung thư bước ra khỏi cửa phòng, thấy hương nhang trong phòng cháy sáng, lập tức phân phó hồng lăng tắt đi. Hoàng Quý Phi cùng Tam Hoàng Tử, Phụ Văn Tập mới vì Phụ Văn Minh bị định tội mà trong lòng không vui, thậm chí là đối với Phụ Văn Mặc có hẳn ý. Lúc này bọn họ cũng biết Phụ Văn Mặc đến tộc cung là thật sự không ra nhanh được, hoặc là không ra được. Biết một chung thư đã từ trong cung trở về, lúc này liền muốn gặp một chung thư. Nhân Dương Vương Phi coi như là còn có nhãn lực, cũng không để bọn họ chờ lâu, lập tức liền xuất hiện. Tam Hoàng Tử chưa từng thấy qua một chung thư, vì vậy khi gặp một chung thư liền ngây ngẩn cả người. Nàng mắt sáng như sao, đôi môi đỏ thẫm, da trắng như tuyết, mày mắt như họa, hiển nhiên là một tuyệt sắc mỹ nhân. Tam Hoàng Tử trong đầu không biết là mùi vị gì, Vũ Văn Mặc quả thật là tốt số, thậm chí có Phương Phi xinh đẹp như thiên tiên, hơn nữa còn rất coi trọng Vũ Văn Mặc. Khi biết được Vũ Văn Mặc bị Vũ Văn Minh chém bị thương, lập tức vào cung về Vũ Văn Mặc đòi cho bằng được công đạo. Hiện thời lại thấy hành vi cử chỉ của nàng thanh nhã lạnh nhạt thông dong, không hổ là danh môn khởi tú, trong khoảng thời gian ngắn đó hắn xem mà mắt choáng váng. Hoàng Quý Phi trước kia ở Phương Phủ chỉ là một di nương, tự nhiên không có thân phận có thể nhìn thấy một chung thư, hiện giờ nhìn thấy một chung thư cũng sửng sốt.

Trước đó vài ngày thấy Phụ Văn Mặc bị hoàng thượng vắng vẻ xa lánh thì tránh xa. Hiện giờ hoàng thượng vì Phụ Văn Mặc trừng trị nhị hoàng tử, bọn quan viên liền cho Phụ Văn Mặc đồng phòng tái khởi, liền lệ chân chúc mà đến. Phi Văn người trong phương vũ Phụ Văn Hầm cũng tặng dược liệu quý báu. Phi Văn hai người Phụ Văn Kháng cùng Phụ Văn Nghị bây giờ còn đang trong đại lao ngồi ngốc, không có mưa gió gì. Liên tục mấy ngày, phương vũ xem như bình tĩnh. Triệu Sơ vì chọc người nhàn thoại cô đơn ở lại trong phủ Tạ Nguyên, mà Tạ Nguyên cũng không phải người chân chính cô đơn, trong phủ có vài tiểu thiếp kiều, hai người ngẫu nhiên sẽ đến vương phủ, lúc nào cũng là buổi trưa. Tạ Nguyên thằng nhãi này là người thù dai, từ sau khi có mối thù với muối, chỉ cần hắn đến liền sẽ nghỉ ngơi mấy canh giờ, ăn một bụng phong phú đồ ăn rồi mới rời đi. Bình thường một chung thư trong đầu không thoải mái liền cùng hắn đấu một trận công phu mờ mét. Bình thường Tạ Nguyên lúc nào cũng bài, nhưng càng bài lại càng hăng. Thằng nhãi này chính là tiềm nhục. Về phần Triệu Sơ vẫn luôn luôn mỉm cười nhìn hai người, ngẫu nhiên khi một chung thư thấy hắn liền có chút áy náy. Bất quá may mà tất cả mọi người không cái gì là kiều tình nhân, nói là bằng hữu, dĩ nhiên là quân tử thẳng thắn vô tư. Một ngày nọ, Vũ Văn Mặc đang ngủ trưa, một chung thư còn đang ở trong phòng Hiên Nhi, nhìn Hiên Nhi đi vào giấc ngủ, chờ sau khi Hiên Nhi đi vào giấc ngủ mới từ trong phòng Hiên Nhi đi ra. Vương đại nhân phái người tới đáp lời, nói là hiện giờ thân hình Vương Phi đã khỏi, ngày ấy cũng sẽ không lo lắng cho tiểu thiếu gia nữa. Hồng Lăng trầm giọng nói, một chung thư gật gật đầu. Khi vừa trở về đã biết Vũ Văn Mặc gửi thư nói Vương đại nhân tiến đến mang Hiên Nhi đi, mấy ngày trước đây liền sai hạ nhân lại đưa thư qua. Chỉ sợ Vương đại nhân bởi vì lo lắng Hiên Nhi liền tiến về kinh thành, không thể tưởng được Vương đại nhân như vậy thâm minh đại nghĩa. Sau khi xem lá thư nàng tự tay viết, liền để Hiên Nhi tiếp tục lưu lại Nam Dương Vương phủ. Nguyên bản nàng còn lo lắng những lời đồn về Nam Dương Vương phủ ngày gần đây sẽ khiến Vương đại nhân cự tuyệt, hiện tại biết được tin này nàng liền yên tâm. Hồng Lăng nhỏ giọng nói, Phương Phi không biết, đã nhiều ngày Hình Vương bên kia đã xảy ra không ít chuyện. Nàng ở trong Phương Phủ nhân duyên vô cùng tốt, bọn nha đầu thật thích nói với nàng chút chuyện xảy ra trong Phương Phủ. Tuy rằng đều là chuyện nhỏ, nhưng Hồng Lăng vẫn có thể ở trong đó nắm được không ít tin tức. Nghe vậy một chung thư nhàn nhạt đáp, nha, chuyện gì? Mấy ngày nay nàng luôn luôn chiếu cố thương thế và Văn Mặc, không có bằng tâm chuyện khác nhiều lắm. Thế nhưng Hồng Lăng nhắc lên Hình Vương, nàng nhớ tới Lâm Thị mấy ngày trước đây tìm nàng đến là vì chuyện muốn đoạt quyền trưởng quản trong tay Quách Chi Nương. Lúc ấy trong lòng nàng chỉ có chuyện Phụ Văn Mặc bị thương, cho nên không nghĩ nhiều lắm. Quách Chi Nương không biết bởi vì chuyện gì, hai ngày nay gặp ai cũng sẽ khóc tố Ngũ phu nhân khi dễ nàng, nói là Ngũ lão gia không ở nhà, Ngũ phu nhân đã muốn vội vã hại nàng. Kỳ thực nô tỳ nhìn thế nào Ngũ phu nhân cũng không giống như trong miệng Quách Chi Nương nói ra, huống hồ chuyện trong Hình Vương cũng không phải là Quách Chi Nương quản sự. Nô tỳ còn nghe người ta nói, nhà mẹ đẻ Ngũ phu nhân có việc mừng nhỏ mà trên người Ngũ phu nhân không có bạc, chính là muốn từ chỗ Quách Chi Nương đang cầm chìa khóa phòng thu chi muốn lấy chút năng lượng, nhưng Quách Chi Nương vẫn chưa đáp ứng. Hồng Lăng từ từ nói đến, trong giọng nói có bao nhiêu ý chủ quan của nàng. Khi nàng vừa hồi phương phủ, có một lần đi phòng bếp nhắc nhở chút chuyện tin, vừa vặn đụng tới Quách Chi Nương. Quách Chi Nương lúc ấy liền đối với nàng bình phẩm từ đầu đến chân, nói chút lời khó nghe. Sau khi biết được nàng chính là đại nha hoàn bên cạnh Phương Phi, liền lập tức thay đổi thái độ, quét mắt nhìn qua thần sắc Hồng Lăng. Một chung thư trong tâm buồn cười, chuyện Hồng Lăng bị Quách Chi Nương chế nhạo ở phòng bếp nàng cũng biết. Chính là Hồng Lăng người này cũng là gắt ác như cừu, chợt nhớ tới Lâm Thị, Quách Chi Nương này hai ba ngày này nháo lời hại như vậy, chỉ sợ Lâm Thị dùng biện pháp quá khích thì sôi hỏng bỏng không. Ha ha, lúc này Vương gia hẳn là tỉnh ngủ, chúng ta đi xem. Một dùng thư Vương Vương eo nói, chuyện tình trong phòng lão ngủ nàng có thể quản ít thì ít quản, mà nếu Lâm Thị nếu chuyện này mà cũng làm không tốt thì sau này càng khó sống. Quách Chi Nương là người mạnh mẽ, huống chi Quách Chi Nương cùng Chu Thị còn quan hệ chặt chẽ. Trước mắt trọng yếu nhất là làm cho vết thương của Vũ Văn Mặc khép lại, đồng thời nhìn động tĩnh mấy người trong cung. Thế nhưng lúc mà Trung Thư mới vừa đi tới trước cửa phòng, lại thấy Lâm Thị, Chu Thị, Quách Chi Nương ba người khí thế hừng hực tiến đến. Sở dĩ nói là khí thế hừng hực là vì Quách Chi Nương nước mắt ràn rụa, quần áo dơ giấy bẩn thỉu không thôi, cô hồ là chạy tới được. Mà Lâm Thị tái mặt xanh đen, trong mắt cũng ẩn có nước mắt, lại nhìn Chu Thị một bên đuổi theo Quách Chi Nương một bên hô, Quách Chi Nương, chứ để bị tức giận làm ván đầu, Ngũ phu nhân cũng vì tốt cho ngươi. Nàng ta nói chỉ dứt lời, bên kia Lâm Thị vẻ mặt tức giận nhìn về phía Chu Thị.